Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiếm tiện nghi, chỉ bằng hãy thu nạp cô ấy thôi. Lưu Tô càng nghe thì cặp mắt càng tròn tròn. Thế mà đoạn về sau cô liền bĩu môi giơ tay đấm anh. Tình cảm của anh như thế. Thế mà về sau anh lại còn giả bộ chính nhân quân tử, giả bộ căng thẳng. Tất cả là muốn lừa gạt em, muốn dụ dỗ em mắc câu, muốn em chủ động đi treo chọc quyến rũ anh trước, có đúng không hả? Lộc Phóng nở ra nụ cười tinh quái, dùng cách giả heo ăn cọp, như vậy mới là cao thủ. Còn về chuyện về sau đó, ai nói anh là tiểu lục tử phải đi theo cấp giấy ấy nhỉ? Nhưng vì bà xã anh nên vẫn cần phải dạy dỗ. Lục Phóng ôm lấy cô, dùng lấy ngon tiếng ngọt dịu dàng nói tiếp. Thế thật ra đó cũng là sự thật mà. Khi đó anh vẫn còn là một cậu trò nhỏ, ngây thơ. Coi như trong lòng mình có tình cảm đi nữa, anh cũng không hề dám làm. Em nhìn cũng có thể biết, mỗi lần em chủ động, anh đều chỉ giả bộ tức giận mắng em mà thôi. Sau đó chẳng phải anh đã tuân theo tất cả đó sao? Nếu như không phải vì anh thích em, thì làm gì có ai vui lòng chơi đùa với em như vậy chứ? Lục Phóng, anh là đồ khốn kiếp. Anh dám lừa cả bà cô đây, lâu đến như vậy sao? Lâu Tôn nổi giận đùng đùng, lật người đè lên trên người của anh, hùng hăng há miệng mà táp vào bộ ngực của anh. Trong ánh mắt của Lục Phóng ánh lên ý cười, giọng nói dịu dàng. Bà xã, phải rụt rè một chút. Lục Phóng chết tiệt, em cắn chết anh. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là người mà mình đang yêu, nhưng ở trong lòng anh, trước đó đã thực sự yêu mình rất lâu rồi. Hơn nữa sau một khoảng thời gian cực kỳ lâu, anh vẫn yêu mình như cũ, vẫn yêu như những ngày đầu, chưa từng có một ngày thay đổi tình cảm. Nghe kể lại, ở thành phố A vừa mới xảy ra 3 vụ huyết án liên tiếp không ngừng, đã gây nên một trận sóng to gió lớn. Những người đàn ông lịch thiệp thuộc tầng lớp trên của xã hội, những ngày thường mũ áo chỉnh tề, tác phong luôn tao nhã cao quý. Vậy mà chỉ trong một đêm, hình ảnh của bọn họ ở trong lòng mọi người đã lập tức thay đổi. Cũng nghe dư luận bát quái lan truyền tin tức, nhị thiếu gia Mạnh Thiệu Đình của nhà họ Mạnh bị phun máu mũi theo đường là do bị bệnh bạch cầu, bởi vì anh phun máu mũi suốt một tuần lễ, cuối cùng không thể đưa đi bệnh viện để mà cấp cứu được. Nhưng lại theo tin tức của những nhân vật ưa mạo hiểm, không sợ nguy hiểm đến tính mạng dám xâm nhập vào phù thủ của kẻ địch, cũng vì phụng sự cho tầng lớp quảng đại quần chúng mà dâng hiến một tin tức bát quái, đã can đảm nhân sĩ tuyên bố rằng thật ra tất cả mọi chuyện đều là do sắc đẹp gây hạ. Người người đều biết Mạnh phu nhân là một người luôn có phong cách tào nhã hiền thục, nhưng trước đây không lâu đột nhiên xoay chuyển tâm tình. Cô hầu gái trong nhà Mạnh phu nhân đã cùng tài xế yêu đương phụng trộm, đang lúc tình cảm đến độ nồng nàn nhất, gấp gáp đến độ khó nén nổi, cô hầu gái này lại lấy ra một bộ đồ nội y sexy, hơn nữa còn thần thần bí bí tuyên bố rằng đây là bộ đồ mà quý bà thượng lưu kia trong một cuộc yêu đã sử dụng. Vì vậy, vụ huyết án đầu tiên, hung thủ giết người đã bị tuyên bố xa lưới. Sóng trước chờ lặng, sóng sau lại ập tới. Nghe nói tổng giám đốc Thẩm gần đây ở trong tình trạng cuống quýt, đám chó săn bắt quái liên hợp cùng nhau theo dõi anh. Một tháng sau lại lấy ra được một tin tức cực kỳ kinh thiên động địa. Vị đại thiếu gia này yêu thích cửa hàng bán đồ tình thú. Một tháng thời gian trôi qua, đã nhìn thấy anh đi vào nơi này không tới 8 lần. Có đồ tức là có chân tướng. Thẩm đại thiếu gia lúc đi vào thì vẻ mặt rất là nghiêm túc, nhưng lúc đi ra thì khóe miệng co giật, rõ ràng là một nụ cười bỉ ổi thoáng hiện lên rất nhanh không được che giấu. Nhân sĩ bắt quái rục rịch ngóc đầu dậy, sau đó lại nhờ cậy chỗ tài xế của nhà họ Mạnh mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, lại xả thân cấu kết với người hầu nữ nhà họ Thẩm. Cô nam quả nữ sau một hồi mới biết được những vật phẩm tình thú kia đều là của hai người thường ngày vẫn dùng yêu đương, hoàn toàn không phải theo những lời nói đồn đại gì đó. Nói Thẩm đại thiếu gia vui vẻ với vô số người mới. Vì vậy, hung thủ giết người của vụ huyết án thứ hai tiếp tục xa lưới. Cuối cùng chỉ có trận thứ ba là khó về phân biệt. Nghe nói một ngày nào đó, bà chủ Lục Thị nhất thời cao hứng đi thăm bồn phu của mình. Rồi sau đó toàn bộ cả một buổi chiều, hai người bọn họ đều không hề ra khỏi phòng làm việc. Thời điểm đêm khuya, trung thành với cương vị công tác, đám chó săn một lần nữa chụp được tấm ảnh có giá trị. Nói là không thể nào xác định nổi. Ở trong hình, đại thiếu gia Lục Phóng của Lục Thị, hai chân mềm nhũn, đang được bà chủ dìu đỡ đi ra ngoài. Rốt cuộc buổi chiều ngày hôm đó đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao một người đàn ông cao lớn cường tráng như vậy mà chân lại trở nên mềm nhũn như là chân tôm? Vì sao bà chủ chúng ta có tác phong lẳng lơ lúc này, đi ra mặt hồng hào, chân lứt đi như bay? Chuyện này khó mà phân biệt được. Trong cục có cục, vậy đến cuối cùng sự thật kia có gì là đáng sợ mà phải che giấu chứ? Sự thật chỉ có một thôi nha. Lại là chú tài xế đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net